Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Hồi Tông, Tiểu Hắc, mang ta đi tu sĩ kia bên người, trực giác nói cho nàng biết. Vậy người tu sĩ nàng biết, dù sao chỉ có như vậy bao nhiêu nhân tài có nàng đưa linh quả rượu. Mục Cường vốn đã tuyệt vọng cùng đợi tử thần tiến đến. Có thể hắn rõ ràng có thể trông thấy Ninh Hinh tiểu thư đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt rồi. Mục Cường cảm thấy hắn hoa mắt, không ngừng xoa nắn ánh mắt của mình, ý đồ chứng minh hắn không phải đang nằm mơ. Tiểu thư, Mục Cường thanh âm nghe có chút run rẩy. Cường ca, là ngươi sao? Nhìn trước mắt dã nhân bình thường Mục Cường, Ninh Hinh có chút không xác định mà hỏi. Tiểu thư, ta là Mục Cường a, nói xong im ắng để lại hai hàng nước mắt. Ninh Hinh trước mang theo Mục Cường đi sơn động, nghe xong hắn nói những năm này hắn trải qua cùng với tại sao phải bị vây ở chỗ này. Ngươi nói là, yêu thú không phải là muốn công kích ngươi, là muốn công kích phía sau ngươi Dương Vũ Vi. Ngoặc kép, đúng vậy a, ta xác định, bằng không thì ta tuyệt đối sống không được. Hẳn là Dương Vũ Vi cầm yêu thú vật gì? Bọn họ là trực tiếp vứt bỏ ngươi chạy. Hẳn là bắt ngươi đi tới hấp dẫn yêu thú chú ý. Tốt vì bọn họ thắng được nhiều thời gian hơn a. Chuyện này, ngươi xem là Dương Vũ Vi chú ý hay vẫn là Mục Ninh Hạo hay sao? Ngoặc kép, hai người bọn họ đoán chừng cũng không muốn cứu ta đi. Dương Vũ Vi, đi theo bên người nàng là dễ dàng nhất bị pháo hôi đấy. Về sau vòng quanh nàng điểm mân y ta xem trước một chút trên người của ngươi tổn thương. Mục Cường trên người tổn thương không có gì đáng ngại. Chủ yếu là bởi vì Ninh Hinh cho hắn linh quả dụng cụ pha rượu có nhất định được chữa thương tác dụng. Ninh Hinh trên người bây giờ cũng không có cái gì tốt chữa thương đan dược. Cường ca, nương ta bọn họ trở lại Thiên Nhất Tông rồi. Đợi lát nữa ta muốn về trước trong tông. Tiểu Linh vẫn còn Mục gia chờ ngươi, ngươi trở về đem nàng cùng một chỗ kê đó. Tiếp đến, tại Thiên Nhất Tông trong phường thị thuê một cái sân trước ở. Ngươi túi chữ vật đây. Ngoặc kép, cầm qua Mục Cường túi chữ vật, đem một bộ phận vừa đào không lâu linh thạch thả đi vào. Mục Khiêm nhìn xem Ninh Hinh tại hắn trong túi chữ vật thả nhiều như vậy linh thạch. Trong nội tâm cảm động không thôi. Tiểu thư từ nhỏ đối với hắn và Tiểu Linh cũng rất tốt. Trong lòng suy nghĩ về sau nhất định phải hảo hảo hồi báo tiểu thư. Cái này ngươi lấy trước trở lại dùng đến, ngươi về trước Mục phủ, đợi lát nữa ngươi cùng ta đi ra Mê Vụ Lâm mà đi. Tốt, có trời mới biết hắn có bao nhiêu nghĩ ra Mê Vụ Lâm. Nếu như có thể, về sau hắn không bao giờ nữa muốn tới cái chỗ này rồi. Bất quá nghĩ đến tiểu thư nói mẫu thân hắn chết rồi. Mục Cường nguyên bản nhảy nhót tâm lại nhạt xuống dưới. Đã đến Mê Vụ Lâm ra khỏi miệng. Cường ca, chính ngươi cẩn thận một chút nhận được Tiểu Linh. Sẽ tới Thiên Nhất Tông tìm ta. Tiểu thư yên tâm, ta biết rồi. Tốt lắm, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt a. Cùng Mục Cường phân biệt về sau. Ninh Hinh liền trực tiếp ngồi phi hành khí hướng Thiên Nhất Tông phương hướng bay đi. Đứng ở Thiên Nhất Tông tông môn khẩu, Ninh Hinh trong lòng là kích động đấy. Thủ vệ đệ tử trông thấy một cái rất đẹp nữ tu giống như đều muốn tiến tông môn. Có thể nàng vừa không có ăn mặc Thiên Nhất Tông đệ tử phục. Liền nói với nàng, đạo hữu, không phải Thiên Nhất Tông đệ tử tại tông môn thi đấu trong lúc tiến vào ta tông môn phải có thư. Mời, gần nhất mở tông môn đại hội thủ vệ đệ tử đều đổi thành trúc cơ đệ tử. Ta là Thiên Nhất Tông đệ tử, chẳng qua là đoạn thời gian trước ra ngoài lịch lúc luyện. Đệ tử phục làm ô uế, cho nên mới không có mặc. Nàng suy nghĩ một chút. Ra tông môn lúc giống như một mực chỉ dùng để Mục Phong thân phận bài. Liền đem khắc có Mục Phong đệ tử bài đưa cho thủ vệ đệ tử. Nguyên lai là Mục Phong sư tỷ, thật sự là ngượng ngùng. Tông môn thi đấu đã nhanh hơn một nửa. Sư tỷ như thế nào hiện tại mới vừa về? Ngoặc kép, có việc làm trễ nải, không có kịp trở về. Sư tỷ hôm nay trở về thực kịp thời. Sau đó không lâu tông môn bên trong Ninh Nguyệt sư tỷ cùng với Thiên Dương Tông Tiết Nhã Huyên tiến. hành trận đấu, bọn họ cái nào cũng được đều là một đời mới thổ nhạc ngũ kiệt. Thật sao, vậy thì thật là may mắn đây. Sư tỷ, mau vào đi thôi, hiện tại cách tỷ thí thời gian không bao lâu rồi. Đoán chừng đi không có tốt vị trí. Cảm ơn, thủ vệ nam tu vẫn nhìn Ninh Hinh bóng lưng rời đi. Đông tử, vừa cùng ai trò chuyện được vui vẻ như vậy à? Ninh Hinh chân trước vừa đi, Mộ Dung Hiên mang theo một đám người đi tới Thiên Nhất Tông tông môn trước. Nguyên lai là Mộ Dung sư huynh, vừa đi qua là ở bên ngoài rèn luyện vừa trở về Mục Phong sư tỷ. Ai, ngươi nói vừa trở về người nọ tên gì? Ngoặc kép, Mục Phong, nàng gọi Mục Phong, tên kia cam lòng đã trở về. Bất quá ta như thế nào cảm thấy không giống đây. Ninh Hinh hồi tông thời điểm chính là nàng diện mạo như cũ. Cho nên Mộ Dung Hiên vừa mới bắt đầu mới không nhận ra trở lại. Là ai vậy? Kích động như vậy, một cái nam tu đối với Mộ Dung Hiên hỏi. Đây trong tông thật đúng là náo nhiệt à. Có chút người ta tấp nập cảm giác à. Ninh Hinh biết rõ Thiên Nhất Tông đệ tử phần đông. Không nghĩ tới tụ họp cùng một chỗ như vậy đồ sộ. Nhìn xem đã từng bày hàng vỉa hè địa phương. Không biết còn tưởng rằng là phiên chợ đây. Đạo hữu đây liệt hỏa phù phẩm chất tuyệt đối cam đoan. Không dối gạt đạo hữu nói. Ta vội vàng nhìn Ninh Nguyệt sư tỷ trận đấu. Cho nên mới tiện nghi bán đưa cho ngươi. Lý Cương, nhanh lên, ở lại sẽ mà đi trễ sẽ không tốt vị trí. Ta lão muốn nhìn Ninh Nguyệt sư tỷ tỷ thí. Xế chiều hôm nay thổ nhạc ngũ kiệt bên trong Mục Ninh Nguyệt cùng Tiết Nhã Huyên tỷ thí. Thật là náo nhiệt à. Xung quanh mọi người đang đàm luận Mục Ninh Nguyệt cùng cái kia Tiết Nhã Huyên tỷ thí. Bầu không khí rất nhiệt liệt. Ninh Hinh cũng đi theo trong tông đệ tử đi tới lôi đài quảng trường. Nàng trở lại thời điểm tỷ thí đã bắt đầu rồi. Trách không được thủ vệ đệ tử nói với nàng khả năng không có tốt vị trí. Quả thực có điểm giống kiếp trước đại hội thể dục thể thao rồi. Khắp nơi đều là, bất quá, Ninh Hinh hay vẫn là liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên không sư phó Thanh Mộc Đạo Quân. Cùng với bên cạnh hắn Thanh Huyền tiền bối cùng Lâm Lạc. Không nghĩ tới đây tỷ thí sư phụ cũng tới nhìn, về sau lại tìm. Cuối cùng tại cao chỗ ngồi phát hiện mẫu thân La Tĩnh. Còn có bên người nàng Mục Gia, không nghĩ tới Mục Dương đem Tạ Như Ý cũng đã mang đến. Thật đúng là, đệ hiện tại đang đứng tại sư phó hắn Tử Dương chân quân sau lưng. Nhìn chăm chú lên trên lôi đài thi đấu hai người, Ninh Hinh còn thực không có một cái nào tốt vị trí xem trên khán đài hai người tỷ thí. Bất quá Mục Ninh Nguyệt cùng Tiết Nhã Huyên tỷ thí không thể không có vị đặc sắc. Mục Ninh Nguyệt băng hệ pháp thuật uy lực cực lớn, lực công kích hết sức kinh người, nhiều lần đều muốn Tiết Nhã Cầm làm cho liên tiếp bại lui. Bất quá cái kia Tiết Nhã Huyên cũng không đơn giản, không hổ là trận pháp thiên tài, mấy cái trận xuống dưới, liền đem tình huống xoay ngược lại, về sau hai người đều đánh cho khó hòa giải đấy. Ai cũng đánh bại không được ai. Thiên Nhất Tông Ninh Nguyệt tiểu hữu thực lực cường đại a, Thiên Dương Tông dẫn đội trưởng lão. Đối với Thiên Nhất Tông tất cả trưởng lão nói ra, các ngươi Thiên Dương Tông Nhã Huyên tiểu hữu cũng không tầm thường a. Không hổ là trận pháp thiên tài a, nếu không, trước gọi bọn hắn dừng lại, tiếp tục đánh xuống cũng chia không xuất ra thắng bại. Như vậy cũng tốt, coi như là thế hòa không phân thắng bại a. Cuối cùng Thiên Nhất Tông trưởng môn tuyên bố hai người ngang tay đã xong trận này khó hòa giải tỷ. Thí, đột nhiên một người đệ tử lên lôi đài. Đối với Thiên Nhất Tông các vị trưởng lão nói ra, tại hạ Thiên Nhạc Tông Cố Thiên Hữu, nghe nói Thanh Mộc Đạo Quân có một ái đồ, tư chất siêu phàm, cố nay muốn khiêu chiến một phen, không biết có hay không có thể. Ngoặc kép, Thanh Mộc Đạo Quân nguyên bản khép hờ con mắt một chút liền mở ra. Có chút lăng liệt nhìn thoáng qua đứng ở trên đài chính là cái kia Thiên Nhạc Tông đệ tử. Bất quá trên mặt lại làm cho nhìn không ra hắn bất luận cái gì tâm tình. Ngồi ở cao chỗ ngồi La Tĩnh cũng một chút khẩn trương lên. Con gái căn bản không có ở đây. Người đệ tử kia như thế nào đột nhiên nghĩ đến Hinh Nhi nữa nha. La Tĩnh nhìn thoáng qua Thiên Nhạc Tông trong hàng đệ tử Dương Vũ Vi. Cố Thiên Hữu khiêu chiến, trực tiếp lại để cho nguyên bản phi thường náo nhiệt lôi đài quảng trường trở nên lặng ngắt như tờ. Tựa hồ các đệ tử đều tại ngừng thở chờ Thanh Mộc Đạo Quân trả lời. Bọn họ đều đối với cái này chưa từng có xuất hiện qua nhỏ sư tổ rất ngạc nhiên đây. Là ai muốn khiêu chiến ta nha? Một đạo thanh thúy giọng nữ chậm rãi rơi xuống lại chặn tất cả mọi người trong lòng. Hết chương.